Lỗ Hiểu Đồng có chút do dự, nàng chuẩn bị đứng lên. Nàng biết Thành Thông không tôn trọng chồng mình, thế nhưng thật lòng cũng cảm kích tình cảm lâu năm của đối phương với mình. Hơn nữa Tiểu Song là bạn học chung phòng với nàng thời đại học, bây giờ người ta mở lời cầu cạnh, mình không thể không làm gì được. Đừng đi, cứ chờ một chút. Thành Thông nghe thấy hai người phụ nữ bàn tán với nhau thì lại giống như lửa đốt trên mong, hắn lên tiếng ngăn cản Lỗ Hiểu Đồng. Đám người ở trong phòng cảm thấy cực kỳ bị dày vò, nửa giờ qua đi mà Lý Bạch Vũ còn chưa về, điều này không khỏi làm cho Thành Thông mắng mình quá ngu ngốc, nói năng không ra gì. Nếu như hắn an phận một chút thì sao có thể đắc tội với Trương Tề Bảo, thậm chí còn đắc tội với cả Bí Thư Vương. Thành Thông nghĩ đến Vương Tử Quân và lại nghĩ đến Lý Bạch Vũ, lúc này Lý Bạch Vũ sang bên kia đã khá lâu. Rốt cuộc là vì có chuyện gì? Phải biết rằng Bí Thư Vương là người có địa vị cực kỳ cao, dù là các vị lãnh đạo cấp sở gặp mặt cũng phải cực kỳ cung kính, chẳng lẽ Lý Bạch Vũ sắp có cơ hội lớn để tiến lên? Trong đầu Thành Thông lóe lên nhiều ý nghĩ lung tung, đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra, đoàn người từ bên trong phòng đi ra. Thành Thông không khỏi đưa mắt nhìn, đi đầu rõ ràng là vị phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ vừa mới đến nhận chức ở tỉnh Mật Đông. Thành Thông muốn đi ra ngoài chào hỏi Vương Tử Quân, thế nhưng sau đó cảm thấy mình không nên tùy tiện như vậy. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân vẫn bày biện ra đó quá rõ ràng, cho dù là cục trưởng của mình đến cũng không dám đi sang. Đi sau lưng Vương Tử Quân chính là Trương Tề Bảo, thư ký trưởng Trương giống như đang khẽ cúi người, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Thành Thông chợt sinh ra một ý nghĩ, nếu như người đang cúi đầu khom lưng kia là mình thì căn bản sẽ là một chuyện vui vẻ như thế nào. Thành Thông lướt mắt qua người Trương Tề Bảo, hắn thấy được Triệu Hiểu Bạch. Ấn tượng của hắn về Triệu Hiểu Bạch rõ ràng là một người có chút ngốc nghích, không lanh trí. Nhưng mặc kệ người kia ngu dốt thế nào thì cũng không có liên quan đến hắn. Thành Thông nghĩ đến ba chữ không lanh trí thì thấy Lý Bạch Vũ đi bên cạnh Triệu Hiểu Bạch, mặc dù cách xa không thấy quá rõ, thế nhưng nhìn biểu hiện của Lý Bạch Vũ thì giống như hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Tên thanh niên vừa rồi có xích mích với Thành Thông đang đi sau cùng, nhìn bộ dạng kia thì hắn xem như hiểu rõ đối phương có thân phận gì. Tên thanh niên kia là lái xe của Bí Thư Vương, tuy hai chữ lái xe không đáng là gì, thế nhưng trong quan trường đôi khi lái xe cũng là một người đại biểu cho lãnh đạo. Thậm chí sau này có nhiều lái xe được tín nhiệm hơn cả thư ký. Mình thiếu chút nữa thì đánh cả lái xe của Bí Thư Vương, điều này không khỏi làm Thành Thông cau mày, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Khi Thành Thông đang trông mong Lý Bạch Vũ giải quyết mâu thuẫn cho mình, hắn chợt thấy Vương Tử Quân đi đầu dừng bước, xoay người bắt tay Lý Bạch Vũ, sau đó cất bước xuống lầu. Lý Bạch Vũ đứng ở đầu bậc cầu thang phất phất tay với nhóm người Vương Tử Quân. Thành Thông tuy thấy nhóm người Vương Tử Quân đã biến mất trên bậc cầu thang, thế nhưng mãi một lúc sau mới dám đi về phía Lý Bạch Vũ. Bạch Vũ, thế nào rồi? Lúc này trong đầu Lý Bạch Vũ cực kỳ hưng phấn, những nghiên cứu của Vương Tử Quân ở phương diện kêu gọi đầu tư làm cho hắn cảm thấy thất lạc, đồng thời lại cảm thấy được ủng hộ. Vì lời nói của Vương Tử Quân rất ẩn giấu, thế nhưng hắn lại hiểu ý nghĩa của nó, chính là hắn sẽ được điều làm người phụ trách diễn đàn kêu gọi đầu tư kia. Niềm kiêu ngạo của Lý Bạch Vũ đã bị người ta làm nhục. Hắn biết ý nghĩa của mình bây giờ chính là làm theo ý chỉ của Bí Thư Vương. Thế nhưng điều này mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích? Hắn hiểu rất rõ ràng. Chưa nói đến phương diện khát vọng của mình sẽ được áp dụng thông qua công tác lần này, thậm chí vị trí của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Vương Tử Quân đã đi rồi, thế nhưng tâm tình của Lý Bạch Vũ vẫn rất bay bổng, hắn giống như đang nằm mơ. Thế nào là thế nào? Lý Bạch Vũ nhìn Thành Thông rồi chợt nhớ ra. À, có lẽ là không có chuyện gì, đợi khi nào có thời gian chúng ta nói lời xin lỗi với thư ký trưởng Trương và tiểu Lý là được.

hắn biết rõ trong số đám người ở nơi đây thì chỉ có mình là người ngoài, mà ý nghĩ làm người ngoài của hắn cũng không được duy trì quá lâu. Cố Tắc Viêm hàn huyên hai câu rồi giới thiệu Vi Yến Uy. Bí thư Vi, vị này chính là chủ nhiệm Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ đang công tác ở bên cạnh lãnh đạo. Vi Yến Uy nghe được cái tên Nguyễn Chấn Nhạc thì căn bản đã có đầy đủ các mối liên hệ. Hắn tuy là người quyền cao chức trọng nhưng vẫn muốn làm tốt quan hệ với Nguyễn Chấn Nhạc. Thế là hắn cười tủm tỉm vươn tay ra nói: Chủ nhiệm Nguyễn, tôi đây căn bản đã ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu. Vi Yến Uy nói những lời này cũng không phải là khách khí, hắn thật sự nhớ rõ cái tên Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng hắn ghi nhớ cái tên của người này cũng là vì có nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân. Nguyễn Chấn Nhạc là một cán bộ trẻ được nhiều lãnh đạo tán thưởng, thế nhưng đến tỉnh Sơn Nam công tác thì lại bị Vương Tử Quân hạ gục. Thế cho nên bây giờ Vương Tử Quân đang tiến quân lên vị trí chính bộ, mà bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc vẫn còn ở lại trên vị trí cấp sở. Nói là Nguyễn Chấn Nhạc phí thời gian thì cũng không đúng, vì với vị trí của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc này, chỉ cần tiến lên một bước sẽ là trời cao rộng mở, hơn nữa vị trí hiện tại được nhiều người cảm thấy cực kỳ quan trọng. Khi Nguyễn Chấn Nhạc bắt tay với Vi Yến Quy, Cố Tắc Viêm cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh dọn thức ăn lên. Món ăn rất tinh xảo, phối hợp với âm nhạc nhẹ nhàng càng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đang dùng cơm bên một làng chài. Nhâm Điền Cường ngồi ở vị trí chủ vị thế nhưng lại nhiều lần chủ động mời rượu Nguyễn Chấn Nhạc. Nhìn từ điểm này thì Vi Yến Quy cảm thấy Nhâm Điền Cường đang muốn làm tốt công tác liên hệ với Nguyễn Chấn Nhạc. Vi Yến Quy cũng không có gì không thoải mái với điều này, ngược lại hắn cũng tìm cơ hội để cùng ly với Nguyễn Chấn Nhạc. Anh Chấn Nhạc, anh ở bên cạnh lãnh đạo 2 năm nữa thì đi xuống sẽ mạnh hơn tôi bây giờ rất nhiều. Cố Tắc Viêm đặt ly rượu xuống rồi nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói: Chủ tịch Cố, tôi nào có thể so sánh với anh, sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Ha ha ha, anh quá khách khí rồi, sau này anh bay xa vạn dặm thì quá tốt. Người giống như tôi chỉ có thể phí hoài thời gian ở vị trí hiện tại mà thôi, cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác. Cố Tắc Viêm thở dài, giọng nói có vài phần trầm thấp. Nếu như không phải vừa rồi mọi người trò chuyện với nhau, Vi Yến Quy sẽ cho rằng những lời này của Cố Tắc Viêm là thật, thế nhưng bây giờ thì có thật không? Hắn trên cơ bản đã đoán được Cố Tắc Viêm có ý nghĩ và mục đích gì, thế nhưng những chuyện như vậy chính hắn cũng mong muốn nó thành công. Nhưng đáng tiếc là Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nói lời nào, chỉ nâng ly rượu lên cùng ly với Nhâm Điền Cường. Sau đó Nguyễn Chấn Nhạc hỏi tình hình sức khỏe của bố Nhâm Điền Cường có phải đã chuyển biến tốt đẹp rồi không, nếu như không thì hắn có quen biết nhiều chuyên gia có tay nghề rất cao. Nhâm Điền Cường căn bản tỏ ra rất vui mừng với câu thăm hỏi ăn cần của Nguyễn Chấn Nhạc. Hai người cùng cười nói ha hả, thế là bầu không khí trong phòng cực kỳ sinh động. Vi Yến Quy nhìn qua hai mắt Cố Tắc Viêm, hắn cảm thấy Cố Tắc Viêm rất bình tĩnh, giống như cũng không bức bối vì mình không gia nhập vào câu chuyện của hai người Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi uống xong một chai rượu thì Nguyễn Chấn Nhạc chợt nói: Hôm nay tôi đi theo lãnh đạo đi kiểm tra công tác, căn bản có cảm xúc với những câu nói của lãnh đạo. Khi đó lãnh đạo nói cơ hội luôn có cho mọi người, hơn nữa khi sử dụng cán bộ thì cũng không nên cứ theo khuôn khổ quy củ, nếu cứ để cho một người có năng lực ngồi mãi trên một vị trí, như vậy không phải là làm không tốt công tác nhân sự sao? Dù thế nào cũng phải nắm bắt thật chặt mới được. Ánh mắt đám người Vi Yến Quy và Cố Tắc Viêm chợt ngưng tụ lại với nhau, bọn họ đều thấy được niềm vui trong ánh mắt của đối phương. Nhưng ngay sau đó hai người bọn họ đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Thứ trưởng Nhâm, anh cũng biết đến tình huống trong tỉnh chúng tôi rồi đấy. Hai ngày nữa Bí Thư Vương sẽ đến chào hỏi các anh, kính mong anh hỗ trợ nhiều hơn. Cố Tắc Viêm nâng ly lên nở nụ cười sáng lạn với Nhâm Điền Cường. Điều này là đương nhiên rồi.

Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa của phương thức xử lý hiện tại của Sầm Vật Cương, hắn có chút trầm ngâm rồi cười nói. Tốt quá, bí thư Sầm, chút nữa tôi sẽ đưa danh sách đến cho ngài. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nghĩ đến chuyện tối qua. Sau một đêm suy xét kỹ càng, hắn đã xem như hiểu rõ vài vấn đề. Thế nhưng nếu hắn muốn làm rõ ràng những tranh chấp không hay trong chuyện này, như vậy sẽ không quá tốt. Vương Tử Quân thả lỏng suy nghĩ của mình, hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Tề Quốc Giáp, ném chuyện lập danh sách nhân viên cần khen thưởng cho người này. Tề Quốc Giáp có vẻ rất kích động với câu nói của Vương Tử Quân, hắn liên tục cảm ơn Bí Thư Vương coi trọng Sở Giao Thông Công Chánh nói chung và chính mình nói riêng. Hơn nữa hắn còn mở miệng nói sẽ nhanh chóng làm ra danh sách kia, sau đó sẽ báo cáo cho Bí Thư Vương. Vương Tử Quân xử lý xong chuyện này rồi thông báo Triệu Hiểu Bạch gọi Trương Tề Bảo và Lý Bạch Vũ đến phòng làm việc của mình. Trương Tề Bảo trước sau vẫn có hình tượng cán bộ lão thành, còn Lý Bạch Vũ lúc này nhìn qua lại giống như có thêm vài phần khí phách. Vương Tử Quân cho hai người Trương Tề Bảo và Lý Bạch Vũ ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghe Lý Bạch Vũ báo cáo về công tác xây dựng diễn đàn đầu tư. Lý Bạch Vũ xem diễn đàn đầu tư lần này là cơ hội xoay người cho mình, thế nên công tác cực kỳ tận tâm tận lực. Vương Tử Quân rời khỏi thành phố rừng mật được vài ngày, hắn không những cho ra được một bản quy hoạch sơ bộ, thậm chí còn cho ra cả danh sách nhân viên và các tư liệu cần thiết. Vương Tử Quân rất tán thưởng khả năng công tác nhanh nhạy của Lý Bạch Vũ, sau khi khen ngợi Lý Bạch Vũ hai câu thì quay sang hỏi Trương Tề Bảo. Thư ký trưởng, chuyện này mong anh phối hợp với đồng chí Bạch Vũ, lấy anh làm việc chính. Anh nhất định phải giải quyết thật nhanh cho đồng chí Lý Bạch Vũ về phương diện nhân vật lực. Trương Tề Bảo biết rõ tầm quan trọng của chuyện này với Vương Tử Quân, thế nên mở miệng đảm bảo rất tốt, tuyệt đối không cho ra vấn đề gì. Bí thư Vương, tôi cảm thấy chúng ta xây dựng diễn đàn đầu tư thì cũng cần phải mở rộng lực ảnh hưởng, chỉ như vậy mới có thể thu hút được nhiều tài chính để xây dựng hạng mục. Lý Bạch Vũ có được sự khẳng định đến từ Vương Tử Quân thế cho nên dũng khí tăng lên gấp đôi. Vương Tử Quân cảm thấy lời đề nghị của Lý Bạch Vũ có thể được thực hiện, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh cảm thấy chúng ta nên mở rộng lực ảnh hưởng như thế nào? Bí thư Vương, ngoài phương diện tuyên truyền quảng cáo, chúng ta thành lập diễn đàn đầu tư lần này căn bản là một cơ hội rất tốt. Tôi cảm thấy chúng ta có thể tiến hành một lễ khai trương cho diễn đàn đầu tư, như vậy vừa có thể tuyên truyền về diễn đàn đầu tư, lại vừa có thể nhân cơ hội để tiến hành liên hệ với nhà đầu tư. Ý nghi của Lý Bạch Vũ làm cho hai mắt Vương Tử Quân chợt tỏa sáng. Tuy hắn có nhiều kinh nghiệm hơn so với Lý Bạch Vũ, thế nhưng liên quan đến vấn đề chuyên nghiệp thì vẫn tồn tại nhiều chênh lệch. Lời đề nghị của anh là rất tốt. Cứ quyết định như vậy, ngay sau đó phải lập tức hành động. Lúc này thời gian không chờ người, đã có vài hạng mục tiến độ chậm làm cho Bí thư Sầm rất sốt ruột. Vương Tử Quân cũng không phải nói khoa trương, lúc này nhiều hạng mục đại hội thể dục thể thao ở thành phố rừng mật vì phương diện tài chính mà đình công, điều này không khỏi làm cho Sầm Vật Cương sinh ra xúc động muốn chửi chó má. Nhưng Sầm Vật Cương dù sốt ruột thì cũng không dám ép lên đầu Vương Tử Quân. Dù sao Vương Tử Quân cũng là người giải vây cho lão, hơn nữa vị trí của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Bí thư Sầm càng thêm thận trọng. Nhưng những điều này lại rơi vào trong tai Vương Tử Quân, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân thầm nghĩ có lẽ đối phương cố ý phát ra tin tức như vậy. Lý Bạch Vũ báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì rời khỏi phòng, Trương Tề Bảo thì được Vương Tử Quân giữ lại. Vương Tử Quân nói ra vài công tác cần xử lý, sau đó tiếp tục. Những ngày hôm nay không có công tác gì bận rộn, tôi chuẩn bị đến kiểm tra giám sát vài thành phố ở phía Bắc, anh sắp xếp sẵn lộ trình cho tôi. Trương Tề Bảo làm việc thì Vương Tử Quân không cần quá quan tâm. Buổi sáng Vương Tử Quân cho ra yêu cầu thì buổi chiều Trương Tề Bảo đã chuẩn bị xong kế hoạch.